bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 14, cầu xin bỏ qua cho bọn họ. Cốc truyện audio.com, cách chương.